Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, trận doanh lựa chọn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình phịch. Hokage phòng làm việc, Hokage đệ tam viên phi ngày chém mất khống chế đập bể Hokage bàn làm việc. Trọng yếu văn kiện vỡ thành giấy mảnh cũng không có để ý xé. Nhưng bắt lại một tờ trong đó tờ thư lại nhìn một lần. Madara Uchiha, Hokage đệ tam tỉnh táo lại mồi thuốc lá đấu hút phì phò. Dung hợp mộc độn tế bào, mắt phải mang Gekio Sharingan có không gian hư hóa đồng thuật, cho nên mới có thể ở đời trước cửu vĩ người trụ lực thời điểm sinh phá xấu xa phong ấn điều khiển. Cửu vĩ, phải biết cho tới nay thứ nhất đối tượng hoài nghi vẫn luôn là Uchiha Fugaku. Uchiha nhất tộc tránh biến, loại này hiểu lầm chiếm cứ không nhỏ nhân tố. Bây giờ nhìn lại, bọn họ cũng sai rồi. Hung thủ là Madara Uchiha. Hắn muốn thay chết ở Kakashi trong tay thầm mến nhiều năm vùng quê lâm trả thù. Thật không nghĩ tới, năm đó người kia treo đuôi xe lại có thể trưởng thành đến mảnh đất này bước. Bất quá phong thư này nội dung, vậy chưa chắc đã là thật. Có thể là biên, mục đích là phá xấu xa Trung Nhẫn Thi. Nhưng bỏ mặc nói thế nào? Coi như chỉ có rất nhỏ có khả năng trong thơ theo như lời đều là thật. Trước thời hạn làm xong chuẩn bị ứng đối đều có cần thiết. Cho dù sai rồi cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một tràng. Người đâu, tăng cường đối với làng lá hoàn bảo vệ. Hokage đệ tam nói, nhớ tới tin lai lịch. Hắn liền cảm thấy một hồi lòng cửa ải. Bảo vệ cháu ngoan làng lá hoàn Anbu. Chút nào không phát giác dưới tình huống làng lá hoàn liền mất tích. Đến khi phát hiện nữa đã bị đổ treo ở trong rừng cây trong ngực nhét phong thư. Đây nếu là có sát tâm nói hắn cháu ngoan có thể sẽ không có. Nhiệm vụ chủ tuyến 2. Lựa chọn nhiệm vụ mục tiêu. Thành công gia nhập làng lá công phòng chiến trong đó một phương nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Làng lá sắp nghênh đón một trường kiếp nạn. Là đứng ở làng lá bên này phá hủy người xâm lăng. Vẫn là đứng ở người xâm lăng bên kia tấn công làng lá. Người cần làm ra lựa chọn mở đến tiếp sau này nhiệm vụ độ khó. LV5 nhiệm vụ thời gian. Trung Nhẫn Thi cuối cùng trận trước kia nhiệm vụ tin tức. Tìm được trong truyền thuyết Tam Nhẫn có lẽ chỉ có giúp cho ngươi gia nhập trận doanh tưởng. Thưởng nhiệm vụ 2.000 siêu duy tiền. Một điểm tự do thuộc tính điểm nhiệm vụ nhắc nhở, là một hạng người vô danh, bất kỳ một người nào trận doanh cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận ngươi. Đối với tay mơ quá không, thân thiện, Triệu Mục tắt tin tức cá nhân lẩm bẩm, đây cũng chính là hắn, đổi thành những thứ khác siêu duy người tiến hóa, thậm chí cũng không biết là Orochimaru khống chế âm nhẫn thôn lừa dối xa nhẫn thôn tấn công làng lá. Muốn gia nhập Orochimaru trận doanh có thể nói là khó như lên trời. Phàm là sơ ý một chút, trận doanh còn không có gia nhập trước bị giải quyết diệt khẩu. Muốn gia nhập trận doanh, cũng là cần kỹ xào. Ví dụ như hắn bây giờ gia nhập làng lá trận doanh cũng rất dễ dàng. Chỉ cần hắn nguyện ý ghi danh lập tức có thể thành là làng lá hạ nhẫn. Đổi thành những thứ khác siêu duy người tiến hóa, muốn tiến vào làng lá trận doanh cơ hồ không thể nào. Trừ phi ngẫu nhiên đến thân phận, bản thân chính là làng lá thôn dân, lại hoặc là giết một cái âm nhẫn hoặc là xa nhẫn. Trận doanh phán định, tự động cho ngươi phân chia tới làng lá trận doanh. Ngược lại, gia nhập Orochimaru trận doanh phương pháp đơn giản nhất chính là giết làng lá nhẫn giả và thôn dân. Thự Quang tuyên bố nhiệm vụ mục đích, trên bản chất chính là muốn siêu duy người tiến hóa gia nhập Orochimaru trận doanh. Phá xấu xa Trung Nhẫn Thi vốn là kịch bản, cho làng lá tạo thành lớn hơn phá xấu xa tới thay đổi phá xấu xa cái thế giới này luân hồi kịch bản. Thật phải dựa theo nhiệm vụ tin tức tìm Tam Nhẫn gia nhập trận doanh. cố nhiên có thể được nhiều chỗ tốt hơn nhưng cũng biết cửu tử nhất sanh. Tương lai công nhận, Thự Quang chính là một cái hố hàng. Hắn sẽ đem những ngày đó phú, năng lực và đầu óc, thậm chí là vận khí cũng không đủ siêu duy người tiến hóa dùng các loại phương pháp đào thải hết. Thay đổi lên người mới, đến hậu kỳ siêu duy người tiến hóa cho dù còn có chút không thông minh. Vậy cũng tất nhiên là có thiên phú kinh người và vận khí. Không có đặc biệt dài, căn bản đừng nghĩ chạy khỏi Thự Quang độc thủ. Bao gồm tân thủ thế giới ở bên trong trước ba cái thế giới khá tốt. Nhiệm vụ chủ tuyến cơ bản cũng lưu lại chỗ trống. Tiến vào thế giới luân hồi trình độ nguy hiểm cũng đều không tính là quá lớn. Ba cái thế giới đã qua yên tĩnh lĩnh và tử thần tới một loại ngắn hạn thế giới hạn chế cấm vận. Siêu duy người tiến hóa sẽ nghênh đón lần đầu tiên hạo kiếp. Thế giới bất đồng, không có cùng quy tắc. Giống như thế giới Hokage, sớm nhất thời điểm là căn bản không tồn tại chakra, phần lớn thế giới luân hồi, dầu gì năng lượng thể hệ vẫn là tương thông, nhưng là có chút thế giới luân hồi, trong đó vật lý thường đếm và năng lượng thể hệ hoàn toàn độc lập. Ở đó loại thế giới thuốc nổ không biết nổ, một cái hào hỏa cầu thuật thả ra ngoài phun không ra một hớp khói cũng là có thể. Ở nơi này một loại thế giới, có thể dựa vào lực chỉ có siêu duy sinh mạng thân thể tố chất, bị động cường hóa và trang bị kỹ năng. Trong này tử thần tới chính là một cái điển hình, chết ở vòng đó bá tước và tử tước cũng không đếm xuể. Cũng chỉ có hầu tước tinh thần lực đã cường đại đến vặn vẹo thực tế. Lúc này mới có thể coi thường tử thần tới cái này một loại thế giới nguy hiểm chí mạng. Làng lá còn là Orochimaru. Triệu Mục suy nghĩ một chút, không chút do dự vứt bỏ làng lá. Làng lá am hiểu nhất chính là chính trị cái hố giết bạn đồng đội. Toàn bộ thế giới Hokage bẩn nhất chính là làng lá. Liền liền nội bộ tàn sát lẫn nhau vụ ẩn thôn. Dầu gì cũng là quang minh tránh đại đao qua kiếm lại. Không giống gỗ lá am hiểu nhất, im hơi lặng tiếng dùng đại nghĩa bẫy chết người mình. Lựa chọn trợ giúp Orochimaru. Xem ra hắn muốn trước thời hạn ra tay. Những ngày qua xuống, tiệm thịt nướng có đối với cả người xanh lá về đến nhà khách quen cơ hồ là ngày ngày tới. Tinh anh thượng nhẫn Mai Gai và đệ tử của hắn hạ nhẫn Rock Lee. Cái này đối với thầy trò không sở trường nhẫn thuật chỉ có thể sở trường thể thuật. Tu luyện lâu dài thể thuật đưa đến trong cơ thể xuất hiện các loại nội thương. Những ngày qua Mai Gai cơ hồ là lấy ra toàn bộ tích góp một ngày hai bữa đều ở đây tiệm thịt. Nướng giải quyết, tính một chút những ngày qua bỏ thuốc lượng thuốc. Kích hoạt dược tính đủ tê liệt Mai Gai lượng thuốc. Toàn bộ thế giới Hokage. Hắn coi trọng nhất chính là Mai Gai bát môn độn giáp và Hokage đệ nhị uế thổ chuyển sinh. Trừ những thứ này ra, luân hồi mắt và chuyển kiếp mắt cũng không là mục tiêu chủ yếu. Bát môn độn giáp có thể hữu hiệu phụ trợ gen sửa đổi, thậm chí hậu kỳ còn có ma đổi bản vốn bát môn độn giáp. Tập kết toàn bộ Thự Quang liên bang tầng chót siêu duy người tiến hóa trí khôn. Đối với bát môn độn giáp tiến hành sửa đổi, xa xo không để đề thăng tiềm lực có hạn luân hồi mắt và chuyển kiếp mắt lợi hại quá nhiều. Huế thổ chuyển sinh, vậy thì càng trọng yếu hơn. Dung hợp ma thú cùng tất cả cái trò chơi thế giới sống lại thuật. Dung hợp các thế giới tử linh pháp thuật. Cuối cùng siêu duy người tiến hóa ma đổi đi ra ngoài huế thổ chuyển sinh. Chỉ cần siêu duy người tiến hóa linh hồn bất diệt, là có thể không ngừng chết mà sống lại lần nữa đạp ra chiến trường. Nếu như không phải là địa ngục tử thần thu hoạch linh hồn quá lợi hại, đổi một cái những thứ khác ngang hàng hắc ám sinh vật căn bản diệt không hết Thự Quang liên bang. Cái này hai loại kỹ năng cuối cùng ma đổi phương án. Triệu Mục cũng đã từng độ sâu tham dự qua, mặc dù bây giờ còn xa xa không cách nào thỏa mãn tự nghĩ ra kỹ năng ma đổi điều kiện. Nhưng là trước thời hạn đạt được cái này hai loại kỹ năng chính xác không sai. coi như là không có ma đổi bát môn độn giáp cũng có thể ở thời gian ngắn ngay tức thì bùng nổ đại phúc tăng lên hắn chính diện sức chiến đấu. Thuật ám sát ở phía trước kỳ bản thân có đặc định giới hạn, không có tức chết ám sát kỹ năng. Đối mặt đuôi thú cái này một loại dáng người cực lớn tồn tại, đối mặt Orochimaru loại này năng lực sinh tồn biến thái tồn tại, căn bản không có thể một kích giết chết. Bát môn độn giáp chính là đối mặt cái này một loại đối thủ tốt nhất bùng nổ kỹ năng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiency.com/chéo/sonz-noi-lai-noi-tsap-noin-ien-80-noi-lam-noi-nong-di-moi-dan-moi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.